Phần 6. Cái chết ở Hollywood. Chương 10. 10 cặp mông đàn bà trần trụi, nhịp nhàng trồi dần lên, chào đón ống kính máy quay loang loáng. Dù bộ phim còn chưa biết thế nào, nhưng Dita Tome vẫn phải duyệt một lượt các nữ diễn viên trong phòng quay Messalina để tìm một cặp mông thay thế cho Athena. Athena từ chối khỏa thân, tức là cô không thể phơi hết vú hết mông ra. Một điều quá ư dữ kẽ đối với một ngôi sao, nhưng cũng chả chết ai. Dita chỉ cần đem ti đem mông của một diễn viên khác thế vào, nên bây giờ bà ta mới phải thử. Tất nhiên, bà ta phải cho các diễn viên một cảnh đầy đủ cả lời thoại. Bà ta không thể hạ cấp họ bằng cách bắt họ làm dáng như trong phim khiêu dâm. Nhưng yếu tố quyết định ở đây vẫn là cảnh giường chiếu trong một phút cao trào. Khi lăn lộn trên giường, họ phải chia mông ra ống kính máy quay. Biên đạo cảnh nóng của bà ta sẽ phát ra một động tác lăn và xoắn suýt cùng với vai nam chính là Steven Starling. Cùng Dita Tome xem buổi thử vai là Bobby Banks và Skippy DJ. Ngoài ra, chỉ còn các thành viên cốt cán của đoàn làm phim. Skippy DJ thì Tome không thắc mắc, nhưng Bobby Banks thì làm cái quái gì ở đây chứ? Dita đã tính không để ông ta vào trường quay. Nhưng nghĩ lại, nếu Messalina bị dẹp, thì bà ta sẽ rơi vào thế rất yếu. Đành phải trông chờ vào lòng tốt của ông ta. Banks cáu kỉnh hỏi, thực ra thì ta đang tìm cái gì ở đây? Tay biên đạo cảnh nóng, một gã trai tên là Willis, đồng thời là người đứng đầu đoàn ballet Los Angeles, phấn khích nói, cặp mông đẹp nhất trần đời, mà cơ bắp cũng đẹp nữa chứ. Chúng ta không muốn những thứ nhớt nhúa, ta không cần thứ này tanh tách. Đúng, Banks đồng tình, đừng có tì vết. Còn vú thì sao? DJ hỏi. Chúng không được nhảy tưng tưng, tay biên đạo đáp. Mai ta sẽ thử vú, Tome nói. Đàn bà chẳng mấy ai đưa cả mông cả vú. May ra chỉ có Athena, mà cô ta không chịu khoe. Banks nói dễ, cô thì quá rành mà, đi ta. Tome quên phát thế yếu của mình. Bobby, nếu ông nghĩ vậy thì ông là thằng cờ trớn thứ thiệt. Cô ta không chịu ngủ với ông không có nghĩa là cô ta đồng tính. Được rồi, được rồi, Banks đấu dịu. Tôi đang có cả trăm cú điện thoại phải trả lời đây. Tôi cũng vậy, DJ nói theo. Tôi không tin bọn ông được, Tome nói. DJ nói, Dita, cô phải biết cảm thông một tí. Bobby với tôi có cái gì giải trí nào? Bọn tôi bận tới chẳng có thời gian chơi golf. Xem phim thì là công việc rồi. Chúng tôi không có thời gian để đi xem hát hay opera. Mỗi ngày nhiều lắm, chúng tôi bớt xén được một giờ để vui chơi, sau khi đã bỏ thời gian cho gia đình. Mỗi ngày một giờ thì làm được cái trò gì chứ? Ộp một cái, đấy là chút giải lao tối thiểu sau ngày lao động cật lực thôi. Kìa Skippy, nhìn cái kia đi, Banks nói. Cặp mông đẹp nhất tôi từng thấy. DJ lắc đầu thán phục. Bobby tinh thật, Dita, cái này được đấy, chọn cô ta đi. Tome lắc đầu ngờ vực. Lạy Chúa, các ông đúng là tậm tịch, cái mông đen mà. Cũng cứ lấy cô ta vào, DJ hăm hở nói. Ừ, Banks phụ họa. Một nô lệ Ethiopia hầu hạ Messalina. Nhưng tại sao cô ta cũng vào thử chứ? Dita Tome tò mò nhìn hai người đàn ông. Đây là hai trong số những người đàn ông rắn mặt nhất trong ngành điện ảnh, với cả trăm cuộc gọi phải trả lời. Thế mà trong họ như bọn trẻ ranh, lần đầu đi tìm lạc thú. Bà ta nhẫn nhịn nói. Khi gửi yêu cầu tìm người, chúng tôi không được phép nói rằng mình chỉ cần mong trắng. Banks bảo, tôi muốn gặp cô ta. Tôi cũng thế, DJ nói theo. Nhưng lúc đó, Miller Stewart đến trường quay cắt ngang câu chuyện của họ. Ông ta cười đắc thắng. Tất cả chúng ta trở lại làm việc thôi. Athena đang quay lại làm việc. Chồng cô ta, Scarnet, đã treo cổ tự vẫn. Boss Scarnet đã hết ám phim. Vừa nói, ông ta vừa vỗ tay như đoàn làm phim vẫn làm khi có một diễn viên hoàn thành phần việc của mình trong bộ phim. Vai của anh ta đã chấm dứt. Skippy và Bobby cũng vỗ tay theo. Dita tức tối nhìn ba người. Ellie muốn gặp hai anh ngay bây giờ. Melo nói. Cô thì khỏi, Dita. Ông ta cười cầu tài. Đó chỉ là bàn chuyện làm ăn, chứ không phải là định hướng sáng tác đâu. Cánh đàn ông rời khỏi nơi quay thử. Họ vừa đi khỏi. Dita Tome gọi cô có mông đẹp đến xem đoạn phim quay thử. Cô nàng thật là xinh. Đen giòn chứ không phải dám đen. Và cô có vẻ rực rỡ táo bạo mà Dita nhận ra là sự tự nhiên chứ không phải là giả vờ. Tôi sẽ cho cô một vai nô lệ Ethiopia hầu hạ hoàng hậu Messalina. Cô sẽ có một câu thoại, nhưng chủ yếu chúng tôi sẽ chiếu cái mông của cô. Đáng tiếc là chúng tôi cần một cái mông trắng để thế cho mông cô Athena. Mà cô thì lại mông đen quá. Không thì cô đã có vai này rồi. Bà ta cười thân mật. Phan Phan, tên hay đấy. Gì cũng được, cô gái nói. Cảm ơn bà, vì cả lời khen lẫn công việc. Còn một điều nữa, nhà sản xuất của chúng ta, Skippy DJ, nghĩ rằng mong cô đẹp nhất trần đời. Cả ông Bang, chủ tịch kiêm giám đốc sản xuất của hãng phim, cũng nghĩ thế. Cô sẽ còn nhắc đến tên của họ. Fallon Fan tặng cho bà ta một nụ cười tinh quái. Còn bà thì nghĩ sao? Dita Tome nhún vai. Tôi không quan tâm nhiều đến mong như cánh đàn ông. Nhưng tôi nghĩ cô quyến rũ và là một diễn viên có tài. Đủ tài để tôi cho thêm vài câu thoại nữa trong bộ phim. Và nếu tối nay cô đến nhà tôi, ta sẽ nói chuyện về sự nghiệp của cô. Tôi sẽ mời cô ăn tối. Đêm đó, sau khi Dita Tome và Phelan Phan dành cho nhau 2 giờ trên giường, Dita nấu bữa tối và họ bàn đến sự nghiệp của Phelan. Vui thật đấy, Dita nói. Nhưng tôi nghĩ từ giờ trở đi, ta chỉ là bạn. Và về chuyện đêm nay thì nhớ phải giữ kín. Chắc chắn rồi, Phelan đáp. Nhưng ai cũng biết bà ô môi. Có phải vì cái mông đen của tôi không? Dita bỏ ngoài tai từ ô môi. Đó là sự sấp láo có chủ ý để đáp lại sự khước từ lấp lửng. Đó là cặp mông đẹp dù là đen, trắng, xanh hay vàng, Dita nói. Nhưng cô thực sự có tài. Nếu tôi tiếp tục chọn cô cho những bộ phim của tôi, cô sẽ không khẳng định được tài năng mất. Và tôi phải 2 năm mới làm một bộ phim. Cô cần phải làm việc nhiều hơn thế. Hầu hết các đạo diễn đều là đàn ông. Và khi họ chọn một người như cô, họ luôn muốn ngủ với cô chút đỉnh. Và nếu họ nghĩ cô ô môi, họ sẽ đánh trượt cô ngay. Ai cần đến đạo diễn khi tôi đã có nhà sản xuất và người đứng đầu hãng phim chứ? Phelan thích chí nói. Cô cần. Những người kia có thể giúp cô bước chân qua cửa. Nhưng đạo diễn có thể quẳng cô xuống sàn phòng dựng phim. Hoặc anh ta có thể quay cô ở góc quay mà hình ảnh và âm thanh của cô cứ như ma làm. Phelan lắc đầu buồn rầu. Tôi phải ngủ với Bobby Bang, Skippy DJ và cả với bà nữa. Chuyện đó có thực sự cần thiết không? Cô mở to đôi mắt ngơ ngác. Lúc đó, Dita thực sự cảm thấy thương cô. Đây là một cô gái đang không cố tỏ ra phẫn nộ. Tôi đã có một đêm vui vẻ, bà ta nói. Cô đã bấm đúng nốt đấy. Tôi không sao hiểu nổi. Người ta cứ làm om sòm lên về chuyện tình dục thế. Phelan nói. Với tôi, chuyện đó chả là cái gì cả. Tôi không chơi ma túy. Tôi không uống nhiều. Tôi cũng phải có chút vui vẻ chứ. Được rồi, Dita nói. Giờ nói về DJ và Bang. DJ là cửa sáng hơn, và tôi sẽ nói tại sao. DJ yêu bản thân mình và yêu đàn bà. Ông ta sẽ thực sự làm gì đó cho cô. Ông ta sẽ tìm cho cô một vai tốt. Ông ta đủ giỏi để nhận ra tài năng của cô. Còn Banks thì không yêu ai ngoài Ellie Marion. Với lại ông ta chả có gu, không có con mắt để nhìn ra tài năng. Banks sẽ ký hợp đồng cho cô làm trong hãng phim, rồi sau đó mặc xác cô. Ông ta cũng làm thế với vợ mình, để cô ta khỏi lèm bèm. Cô ta có được nhiều công việc khá tiền, nhưng không có lấy một vai tử tế. Skippy DJ, nếu ông ta thích cô, thì ông ta sẽ làm gì đó cho sự nghiệp của cô. Nghe có vẻ hơi máu lạnh. Fallon nói. Dita vỗ lên cánh tay cô. Đừng có làm bộ với tôi. Tôi ôm môi thật, nhưng tôi cũng là đàn bà. Và tôi hiểu các diễn viên. Diễn viên cả nam lẫn nữ sẽ làm mọi việc để vươn lên. Tất cả chúng ta đều đặt cược lớn. Cô muốn công việc theo giờ hành chính ở Oklahoma hay muốn thành một ngôi sao điện ảnh sống ở Malibu? Tôi thấy cô ghi trong tờ khai là 23 tuổi. Cô đã xúc được bao nhiêu thằng rồi? Kể cả bà, Fallon hỏi lại. Có lẽ 50, nhưng hoàn toàn để cho vui thôi. Cô nói giọng xin lỗi. Thì thêm vài đứa nữa cũng chẳng có mòn. Dita nói. Và chưa biết chừng cũng lại vui nữa đây. Bà hiểu đấy. Tôi chẳng làm thế nếu không chắc rằng mình sẽ trở thành ngôi sao. Tất nhiên rồi. Dita nói. Chúng ta ai chả thế. Còn bà thì sao? Cô hỏi. Tôi không có lựa chọn. Dita đáp. Tôi làm chỉ nhờ vào tài năng hơn người mà thôi. Khổ chưa? Fallon nói. Ở Lockstone, Bobby Banks, Skippy DJ và Melo Stewart đang họp với Ellie Marion trong văn phòng của lão. Banks đang bực lắm. Cái thằng hâm này, hắn hù dọa người ta muốn chết rồi tự dưng đi tự sát. Marion bảo Stewart. Melo, tôi cho là thân chủ của anh sắp trở lại làm việc. Dĩ nhiên, Melo nói. Cô ta không yêu cầu gì khác, không cần thêm thắt gì hết. Marion hỏi bằng giọng điềm tĩnh lạnh lùng. Bấy giờ, Melo Stewart mới láng máng nhận ra lão đang điên tiết. Không có, cô ấy có thể làm việc luôn ngày mai. Tuyệt lắm, DJ nói. Ta vẫn có thể tiếp tục mà không vượt quá ngân sách. Tôi muốn các anh câm miệng lại mà nghe tôi nói đây. Marion lên tiếng. Kiểu nói cộc cằn chưa từng thấy của lão khiến cả bọn lặng ngắt. Marion nói bằng giọng trầm trầm dễ chịu thường ngày của lão, nhưng rõ ràng hàm chứa đầy giận dữ. Skippy, bộ phim không vượt quá dự toán thì mình được mẹ gì? Ta không còn sở hữu bộ phim đó nữa. Ta đã hoảng loạn và phạm một sai lầm ngu ngốc. Tất cả chúng ta đều có lỗi. Ta không sở hữu bộ phim mà người ngoài sở hữu nó. Skippy cố chen vào. Lockstone sẽ kiếm được nhờ phát hành nó. Mà ông cũng có phần trăm theo lợi nhuận nữa. Đó vẫn là một thỏa thuận tốt mà. Nhưng Delena kiếm được nhiều hơn ta. Banks nói. Thế là vô lý. Mấu chốt là ở chỗ thằng Delena. Nó chẳng phải động tay động chân gì để giải quyết rắc rối cả. Major nói. Thực ra, hãng chúng ta có một số căn cứ pháp lý để giành lại bộ phim. Đúng rồi, Banks nói. Kệ mẹ nó, cứ ra tòa đi. Marion nói. Ta sẽ đem tòa ra dọa nó, rồi sau đó hủy hợp đồng. Ta sẽ trả tiền lại cho nó, cộng thêm 10% lãi gộp đã được điều chỉnh. DJ cười. Ellie, Molly Flanders sẽ không để nó chấp nhận đề nghị của ông đâu. Ta sẽ thương lượng thẳng với Delena chứ. Marion nói. Tôi nghĩ tôi có thể ép được nó. Lão ngừng lại một lúc. Tôi sẽ gọi cho nó ngay khi có tin. Nó chẳng chạy đến gặp ta ngay ấy à? Và các anh cũng biết nó đã có phốt sẵn rồi. Vụ tự tử này đúng là quá may mắn cho nó. Tôi không nghĩ nó muốn làm to chuyện để phải ra tòa đâu. Cross Delena đọc bài báo về cái chết của Scarlett trong văn phòng trên penthouse ở khách sạn Xanadu. Mọi việc đều trơn tru. Đây rõ ràng là một vụ tự sát. Có hai lá thư tuyệt mệnh trên người đã chứng tỏ điều đó. Các giám định viên chữ viết không cách gì phân biệt được thật hay giả. Scarlett chỉ viết có vài dòng, thế mà Leonard cũng xử lý đâu ra đấy. Cùng tay và chân của Scarlett khá lỏng nên không để lại vết tích gì. Liavazzi đúng là một bậc thầy. Cuộc gọi đầu tiên không ngoài dự đoán của Cross, đó là Giorgio Clericuzio, gọi gã về biệt thự của gia đình ở Quo. Cross chưa bao giờ tự lừa mình rằng nhà Clericuzio sẽ không biết gã đang làm gì. Cuộc gọi thứ hai là của Eli Marion, bảo gã đến Los Angeles mà không đưa theo luật sư. Cross nhận lời. Nhưng trước khi rời Vegas, gã gọi cho Bolly Flander và cho cô ta biết về cú điện thoại của Marion. Cô ta nổi đó. Cái bọn mất dạy gian xảo này. Tôi sẽ đón anh ở sân bay và ta sẽ đi cùng nhau. Với các chủ hãng phim, có chào nhau một tiếng cũng phải gọi luật sư mới được. Khi hai người bước vào Lost Stone và văn phòng của Marion, họ biết ngay là có chuyện chẳng lành. Bốn người đang ngồi đợi với vẻ mặt ai nấy đều hung hăng như định đánh nhau. Tôi quyết định mang theo luật sư. Cross bảo Marion, hy vọng các ông không phiền. Tùy anh thôi, Marion nói. Chẳng qua là tôi không muốn làm anh khó xử. Molly Flander đánh mặt nổi nóng, nói. Giờ thì mới thực sự hay đây. Các vị muốn lấy lại bộ phim, nhưng hợp đồng này quá kín kẽ rồi. Cô nói đúng, Marion nói. Nhưng chúng tôi kêu gọi tinh thần chơi đẹp của Cross. Anh ta chẳng làm gì để giải quyết rắc rối, trong khi Lost Stone đã đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và tài năng sáng tạo. Mà nếu không có thì sẽ chẳng có bộ phim. Cross sẽ lấy lại tiền. Anh ta sẽ có 10% lãi gộp đã được điều chỉnh. Và chúng tôi sẽ hào phóng trong việc xác định mức độ điều chỉnh. Anh ta không gặp một rủi ro nào. Anh ấy đã vượt qua được rủi ro rồi. Molly nói. Đề nghị của ông là rất xúc phạm. Vậy thì chúng ta sẽ ra tòa. Marion nói. Cross, tôi tin rằng cậu thấy việc đó cũng khó chịu như tôi. Lão nhìn Cross cười cười. Đó là một nụ cười thân thiện, làm cho bộ mặt khỉ đột của lão trông giống như thiên thần. Molly nóng tiếc. Eli, mỗi năm ông phải ra tòa tới 20 lần, toàn vì những trò lật lọng kiểu này. Cô ta quay sang Cross nói, ta về thôi. Nhưng Cross biết rằng, những phiên tòa kéo dài là thứ gã không theo được. Việc gã mua bộ phim, rồi ngay đó, Scarlett may mắn chết sẽ bị soi rất kỹ. Người ta sẽ moi móc mọi chuyện về cuộc đời gã. Họ sẽ tô vẽ gã, để gã trở thành một người của công chúng. Và đó là điều mà ông trùm sẽ không khoan thứ. Chắc hẳn Marion cũng biết vậy. Cứ ở lại tí đã, Cross bảo Molly. Đoạn gã quay sang Marion, Bang, Skippy DJ và Melo Stewart. Nếu một con bạc đến khách sạn của tôi chơi một canh bạc lớn và thắng, tôi sẽ trả đủ cho người ta. Tôi sẽ không bảo để tôi trả họ hòa vốn như các ông đang làm ở đây. Sao các ông không nghĩ vậy nhỉ? Banks tức tối nói, đây là làm ăn chứ không phải là đánh bạc. Melo Stewart xoa dịu, cậu đầu tư một phát ăn ngay 10 triệu, thế là quá được rồi còn gì. Mà anh chả phải làm gì cả, Banks hùa vào. Chỉ có Skippy DJ có vẻ là đứng về phía Cross. Cross, cậu đáng được hơn thế. Nhưng đề nghị của họ vẫn còn hơn phải ra tòa đấu đá, chưa biết thắng thua thế nào. Cứ cho qua vụ này đi rồi tôi với cậu làm ăn với nhau không cần lót tôm. Và tôi bảo đảm, cậu sẽ được ăn chia công bằng. Cross biết rằng, quan trọng là gã phải tỏ ra không ngán gì. Gã mỉm cười cam chịu. Có lẽ các ông nói đúng. Tôi muốn ở lại trong nghề điện ảnh mà không mất lòng ai. Mà 10 triệu cũng không phải là dở để khởi đầu. Molly, cô lo giúp giấy tờ nhé. Giờ tôi phải bắt máy bay nên phải xin phép trước đã. Gã rời phòng và Molly đi theo. Tao có thể thắng ở tòa mà. Molly bảo. Tôi không muốn ra tòa. Cross nói. Cứ làm đi. Molly chăm chú nhìn gã rồi nói. Ok, nhưng tôi sẽ đòi được hơn 10 triệu. Khi Cross đến biệt thự ở Quơ vào ngày hôm sau, ông trùm Domenico Gladicuzio, các con trai Jojo, Vincent và Betty cùng thằng cháu Dante đang chờ gã. Họ ăn trưa ngoài vườn, có thịt thun kiểu Ý để lạnh và phô mai cùng một tô gỗ to tướng đựng salad. Bánh mì dài giòn tan đúng chất Ý. Có cả một tô phô mai bào cho ông trùm xúc. Ăn xong, ông trùm thủng thẳng. Roxy Fishy, bọn ta nghe nói mày tham gia vào ngành điện ảnh. Ông ta ngừng lại, hớp một hớp vang đỏ. Sau đó, ông xúc một thìa đầy phô mai Parmesan bảo. Vâng ạ, Cross đáp. Jojo hỏi. Có đúng là mày cắm một phần tài sản của mày ở Sanadu để đầu tư vào một bộ phim? Việc này cháu có thẩm quyền mà. Cross đáp. Dù gì, cháu cũng là Brunione của gia đình ở miền Tây chứ. Gã cười toe toét. Brunione thì đúng rồi. Dante nói. Ông trùm phóng một cái nhìn không hài lòng về phía thằng cháu ngoại. Ông bảo Cross. Mày nhảy vào một phi vụ rất nguy hiểm mà chưa bàn bạc gì với gia đình. Mày không hỏi đến những hiểu biết của bọn ta. Quan trọng hơn cả, mày thực hiện hành vi bạo lực có thể có hậu quả tai hại. Về chuyện này đã có lệ rõ ràng rồi. Mày phải hỏi bọn ta, không thì tự chịu lấy hậu quả. Và mày đã sử dụng nguồn lực của gia đình. Jojo nói gay gắt. Khu săn bắn ở Sierra. Mày dùng Liavasi, Leonard Sosa và Pola với hãng an ninh của anh ta. Tất nhiên, họ là người của mày ở miền Tây. Nhưng họ cũng là nguồn lực của gia đình. May mà mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng lỡ mà hỏng thì sao? Tất cả đều phải chịu nguy hiểm lây đấy. Ông trùm sốt ruột nói. Nó hiểu hết mà. Vấn đề là tại sao? Thằng cháu, mấy năm trước, mày đã xin không tham gia vào cái việc cần thiết mà một số người đã phải làm nó. Tao chấp nhận yêu cầu của mày, mặc dù mày là đứa rất được. Giờ thì mày tự làm việc đó cho mình. Có vẻ chẳng giống thằng cháu ngoan mà tao vẫn biết nữa. Cross biết ông trùm có cảm tình với gã. Gã biết rằng mình không thể nói thật rằng mình bị nhan sắc của Athena hớp hồn. Nói vậy không phải là lời giải thích hợp lý. Đúng ra là đáng giận. Có thể con mất mạng. Còn có gì khó tha thứ hơn việc vì chạy theo một ả đàn bà xa lạ mà coi nhẹ lòng trung thành với gia đình Clericuzio. Gã thận trọng nói. Cháu thấy có cơ hội kiếm được món tiền lớn. Lại còn đặt chân vào được một lĩnh vực làm ăn mới. Cho cháu và cho gia đình. Một công việc có thể biến tiền bẩn thành tiền sạch. Nhưng cháu buộc phải làm thật nhanh. Chắc chắn cháu không có ý giấu giếm. Bằng chứng là cháu đã sử dụng nguồn lực của gia đình mà ông nhất định phải biết. Cháu muốn làm xong xuôi rồi sẽ báo lại. Ông trùm mỉm cười với gã và nhẹ nhàng nói. Vậy chứ làm xong chưa? Cross lập tức nhận thấy ông trùm đã biết hết. Còn một vấn đề nữa ạ. Cross đáp và kể lại thỏa thuận mới với Marion. Gã hết sức ngạc nhiên, thấy ông trùm phá lên cười. Mày làm đúng đấy, ông nói. Ra tòa thì đúng là thảm họa. Kệ chúng nó thắng. Nhưng bọn này đúng là lang sói. May mà ta không dính vào cái nghề này. Ít ra, mày cũng kiếm được 10 triệu. Một món lớn đấy. Không ạ, Cross nói. Cháu chỉ có 5. Còn 5 là của gia đình. Đương nhiên là thế. Cháu nghĩ, không việc gì ta nhụt chí dễ dàng vậy được. Cháu đang có dự tính, nhưng cháu cần có sự giúp đỡ của gia đình. Thế thì, ta cần phải đòi được chia nhiều hơn. Đúng là giống hệt banh. Cross nghĩ bụng, cứ cố đòi cho nhiều. Ông trùm vội ngắt lời. Bắt được thỏ rồi đem về chia. Mày được gia đình tán thành. Nhưng có điều này, những việc quyết liệt phải được bàn bạc rốt ráo. Mày hiểu chứ, thằng cháu? Dạ rồi, Cross đáp. Gã rời cua cảm thấy nhẹ cả lòng. Ông trùm đã cho thấy có cảm tình với gã. Ông trùm Domenico Clericuzio, ở tuổi ngoài 80, vẫn trị vì đế chế của mình. Một thế giới ông đã tạo ra bằng nỗ lực lớn lao, với một cái giá khủng khiếp, nên ông cảm thấy mình là chủ. Ở độ tuổi xế bóng, trong khi hầu hết mọi người bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình gây ra, tiếc nuối những ước mơ đã mất, thậm chí còn nghi ngờ đức hạnh của bản thân, thì ông trùm vẫn kiên gan bền chí, tin vào đạo đức của mình, như thời 14. Ông trùm Clericuzio vẫn nghiêm ngặt trong niềm tin và trong suy xét của mình. Chúa đã tạo ra một thế giới hung hiểm, và con người còn làm cho nó thêm tàn bạo hơn. Thế giới của Chúa là ngục tù, mà trong đó, con người phải tự kiếm miếng ăn hàng ngày. Và đồng loại của anh ta cũng là thú dữ, ăn thịt nhau không chút thương xót. Ông trùm Clericuzio tự hào rằng mình đã bảo vệ an toàn cho những người thân yêu trên đường đời của họ. Ông cảm thấy mãn nguyện rằng khi tuổi đã cao, ông vẫn có đủ ý chí để ban lệnh tử hình cho kẻ thù của mình. Dĩ nhiên, ông tha thứ cho chúng. Chẳng phải ông là người mộ đạo có hẳn nhà nguyện trong nhà đó sao? Nhưng ông tha thứ cho kẻ thù của mình, giống như Chúa Trời tha thứ cho con người, trong khi vẫn an bài cho họ một ngày tận thế không tránh khỏi. Trong thế giới của ông trùm Clericuzio tạo ra, ông được sùng bái. Gia đình ông, hàng ngàn con người sống trong quân khu Bronze. Những Brunione bá chủ, các vùng tin cậy, trao tiền bạc của họ cho ông trùm, và tìm đến nhờ ông can thiệp khi họ gặp khó khăn với xã hội chính thống. Họ biết rằng ông trùm là thế, rằng trong lúc túng quẫn, ốm đau hay hoạn nạn, họ có thể tìm đến ông, và ông sẽ xử lý cái không may của họ. Vì vậy, họ yêu quý ông. Ông trùm biết rằng, tình yêu không phải là cảm xúc đáng tin, dù nó có sâu đậm thế nào. Yêu quý, chưa chắc đã biết ơn. Yêu quý, chưa chắc đã tuân phục. Yêu quý, không đem lại sự hài hòa trong một thế giới gian nan thế này. Không ai hiểu điều đó hơn ông trùm Clericuzio. Để tạo cảm hứng cho một tình yêu đích thực, còn cần phải được người ta kính sợ đã. Chỉ một tình yêu thôi thì thật đáng khinh, mà chả là gì nếu không đi cùng sự tin cậy và tuân phục. Tình yêu thì có hay ho gì cho ông nếu không chấp nhận quy tắc của ông, vì ông phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của họ, nên đồng là gốc rễ cho hạnh vận của họ. Và vì vậy, ông không thể lơ là bổn phận của mình. Ông phải nghiêm ngặt trong suy xét. Nếu một người phản lại ông, một người gây hại cho sự toàn vẹn thế giới của ông, thì người đó phải bị trừng trị, bị khống chế, thậm chí là bị tử hình. Không có lý do gì, không có chuyện một lần trót giải, không cầu xin thương xót. Việc gì cần làm thì phải làm. Có lần, Jojo con ông bảo ông là cổ lỗ. Ông coi điều đó là không thể khác được. Giờ ông đang có nhiều chuyện phải cân nhắc. Ông đã dự tính giỏi trong 25 năm kể từ cuộc chiến với nhà Santadio. Ông nhìn xa trông rộng, khôn ngoan sắt đá khi cần, và khoan dung nếu thấy an toàn. Và giờ đây, gia đình Clericuzio đã ở đỉnh cao quyền lực, có vẻ như đã an toàn trước mọi cuộc tấn công. Sắp tới đây, nó sẽ hòa lẫn vào một kết cấu hợp pháp của xã hội, và đừng hòng có ai nắm thóp được nó. Nhưng ông trùm Domenico đã không thể sống lâu đến thế nếu cứ lạc quan mà không chịu nhìn xa. Ông có thể nhận ra một mầm độc trước khi nó kịp nhô đầu lên. Nguy hiểm lớn giờ đây là ở bên trong, sự trỗi dậy của Dante, sự trưởng thành của gã theo cách mà ông trùm không mấy hài lòng. Rồi còn cả Cross, giàu lên nhờ thừa kế từ Grenoble, đã đi một nước quan trọng mà không có sự giám sát của gia đình. Gã trai khởi đầu chói sáng, đã gần đạt đến cấp độ cao thủ giống như Pippi bố nó. Thế rồi, vụ Virginie Balanzo đã biến nó thành đứa kỹ tính. Và sau khi gia đình cho rút khỏi nhiệm vụ hành động vì trái tim đa cảm, nó lại đích thân xuất trận vì mục đích riêng và ra tay xử tên Scarnet kia mà không hỏi han gì đến ông trùm cả. Nhưng ông trùm Clericuzo đã tự cho phép mình bỏ qua những hành động đó trong một lúc ủy mị hiếm hoi. Cross đang cố thoát ra khỏi thế giới của ông mà nhảy vào một thế giới khác. Mặc dù những hành động kiểu đó đã là hoặc có thể là mầm mống phản nghịch, nhưng ông trùm Clericuzo hiểu. Tuy vậy, nếu Pippi và Cross mà phối hợp hành động thì đó sẽ là mối nguy cho gia đình. Với lại, ông trùm không phải không nhận thấy sự căm ghét của Dante đối với bố con Delena. Pippi thừa danh ma để nhận ra điều đó, và hắn cũng là người nguy hiểm. Ông phải để mắt đến hắn, dù hắn đã chứng tỏ lòng trung thành của mình. Sự nhẫn nại của ông trùm là do ông có cảm tình với Cross và yêu quý Pippi, một tên lính từng trải và trung thành của ông, con trai của chị ông. Nói cho cùng thì cả hai cũng mang dòng máu Clericuzo. Ông thực sự lo mối hiểm họa của gia đình xuất phát từ Dante. Ông trùm Clericuzo đã luôn là người yêu thương chăm sóc Dante. Hai ông cháu đã rất gần gũi cho tới khi thằng bé được 10 tuổi, thì giữa hai ông cháu mới có chút khoảng cách. Ông trùm nhận thấy thằng bé có những nét tính cách khiến ông lo ngại. Dante hồi 10 tuổi là đứa bé hoạt bát, tinh quái. Nó có sức khỏe và khả năng phối hợp vận động tốt. Nó thích nói, nhất là với ông ngoại. Và nó hay thủ thỉ to nhỏ với mẹ, Rosemary. Nhưng rồi sau 10 tuổi, nó trở nên độc ác và tàn bạo. Nó đánh nhau với bọn trẻ cùng độ tuổi với cách quyết liệt quá mức. Nó chọc ghẹo bọn con gái không thương xót với kiểu dâm đãng vô tâm, tuy buồn cười nhưng cũng phát khiếp. Nó tra tấn những con vật nhỏ. Nếu chỉ có thế thì ông trùm chẳng bận tâm làm gì. Nhưng một lần nó đã cố dìm một thằng bé lớn hơn trong hồ bơi ở trường. Không phải ông trùm đặc biệt khắt khe phán xét những chuyện đó. Nói cho cùng, trẻ con cũng là súc vật. Chúng thành người là nhờ được nhồi vào đầu và đét vào mông. Có những đứa cũng giống Dante mà lớn lên lại thần thánh. Điều làm ông trùm lo ngại là cái thói ba hoa của nó. Những lần thì thầm trò chuyện với mẹ rõ lâu, và hơn hết, nó không chịu nghe lời, ngay cả lời của ông. Có lẽ một điều nữa khiến một người vốn kín sợ thói đồng đảnh của tự nhiên như ông trùm lo ngại là ở độ tuổi 15. Dante hết lớn tiếp. Nó dừng ở chiều cao 1m6. Các bác sĩ được hỏi có chung một ý rằng cùng lắm nó chỉ cao thêm được 6 phân nữa. Chả giống gì với chiều cao thông thường của dòng họ Clericuzio là 1m8. Ông trùm coi tầm vóc thấp bé của Dante là một tín hiệu báo nguy. Tương tự như song sinh, ông coi là điểm gở. Ông bảo rằng một người sinh ra là phép màu trời ban, còn hai thì quá đà rồi. Đã từng có một tên lính ở quân khu Bronze mà vợ sinh ba. Ông trùm hoảng quá phải mua một tiệm tạp phẩm ở tận Portland, Oregon cho họ. Sống thì đầy đủ, phải cái chỉ có một mình. Ông trùm còn có quan niệm mê tín về những người thuận tay trái và những người nói lắp. Dù ai có nói gì thì đó vẫn không phải là điềm lành. Dante thuận tay trái. Nhưng thậm chí tất cả những cái đó vẫn không đủ để ông trùm đề phòng thằng cháu, hay bớt yêu quý nó. Bất kỳ ai mang dòng máu của ông đương nhiên đều là ngoại lệ. Nhưng càng lớn, Dante càng trái với mong đợi của ông trùm. Dante bỏ học năm nó 17 tuổi và lập tức thò mũi vào công việc gia đình. Nó làm cho Vincent trong một nhà hàng. Nó là chân chạy bàn có tiếng và được bo đậm vì nhanh nhẹn và tinh quái. Chán việc đó rồi, nó làm được 2 tháng trong văn phòng của Jojo ở phố Wall. Nhưng nó ghét công việc này và chả tỏ ra có năng khiếu gì. Mặc dù Jojo đã ra sức dạy nó những điều phức tạp trong chuyện làm giàu nhờ giấy tờ. Rốt cuộc, nó vào công ty xây dựng của Betty và thích làm cùng với đám lính trung quân khu. Nó tự hào với thân thể của mình ngày càng săn chắc. Nhưng trong tất cả quá trình này, nó cũng tiếp thu được ít nhiều tính cách của ba ông bác mà ông trùm vẫn nhận xét một cách tự hào. Nó có chút ít sự thẳng thắn của Vincent, sự lạnh lùng của Jojo và máu hăng của Betty. Đâu đó trong thời kỳ này, nó cũng đã hình thành tính cách riêng của mình. Là con người thực của nó, xảo quyệt, mưu mô, ma mãnh, nhưng cái hài hước của nó đôi lúc cũng có duyên. Những cái mũ, không ai biết nó moi ở đâu ra, được làm bằng chỉ ngũ sắc lòe loẹt. Cái hình tròn, cái hình chữ nhật, chúng ụp lên đầu nó như thể trồi trên mặt nước. Chúng dường như làm cho nó cao thêm, khôi ngô hơn và dễ coi hơn. Một phần vì đó là kiểu mũ hề, khó ai giận được. Một phần vì chúng làm cân bằng hai phần tính cách trái ngược trong con người của nó. Một cái mũ đúng là hợp với nó. Chúng che đi mái tóc đen bết lại, giống cả nhà Clericuzo của nó. Một hôm, hồi hình Silvio vẫn còn treo trong phòng họp, ở vị trí trang trọng. Dante đã hỏi ông ngoại. Làm sao bác ấy chết? Ông trùm trả lời cụt ngùn. Tai nạn. Ông là cưng bác ấy nhất, phải không ông? Dante hỏi. Nghe vậy, ông trùm giật mình. Dante lúc đó mới 15. Sao lại thế? Ông hỏi. Vì bác ấy đã chết. Dante đáp với nụ cười tinh quái. Và mãi một hồi sau, ông mới hiểu rằng thằng nhãi dám lấy chuyện đó ra mà đùa. Ông trùm cũng biết Dante thường lọ mọ tìm kiếm trong văn phòng ông ở nhà khi ông xuống ăn. Chuyện đó ông không ngại. Trẻ con luôn tò mò về người lớn. Và ông trùm chả có gì viết ra giấy để có thể tiết lộ bất cứ thông tin nào. Ông trùm Clericuzio có nguyên một tấm bảng đen to tướng trong óc ghi lại mọi thông tin cần thiết, kể cả toàn bộ tội lỗi và công quả của những người thân thiết với ông nhất. Nhưng càng lo ngại về Dante, ông trùm Clericuzio càng thân thiết với nó hơn. Cam đoan với nó rằng nó là một trong số những người thừa kế đế chế gia đình của ông. Những nhắc nhở của trách nó đã có các bác của nó lo liệu. Trước hết là Jojo. Rốt cuộc, thất vọng với việc Dante rời bỏ chương trình hòa nhập xã hội hợp pháp, ông trùm đã cho phép nó rèn luyện để trở thành một cây búa. Ông trùm nghe tiếng của con gái Rosemary gọi xuống ăn dưới bếp, nơi họ thường ăn khi chỉ có hai bố con. Ông bước vào, ngồi xuống chiếc ghế ngay phía trước một cái tô sặc sỡ đựng mì sợi, phủ khoai tây và húng quế mới ngắt trong vườn nhà. Cô đặt cái tô bạc đựng phô mai vào trước mặt ông. Phô mai màu rất vàng, chứng tỏ nó ngọt lịm. Rosemary đến ngồi đối diện với ông. Cô trông vui vẻ hào hứng và tươi tắn với chút hóm hình. Hôm nay cô không lên cơn lần nào. Cô trở lại là chính mình trước khi xảy ra trận chiến Santadio. Thật là một bi kịch, một trong những sai lầm của ông. Một sai lầm chứng tỏ chiến thắng không phải luôn là chiến thắng. Nhưng ai mà ngờ Rosemary lại ở vậy suốt đời chứ. Yêu rồi, người ta sẽ còn yêu lại. Ông vẫn luôn tin như vậy. Vào lúc này, ông trùm cảm thấy tràn ngập yêu thương đứa con gái của ông. Cô sẽ tha thứ cho những tội lỗi nho nhỏ của ông. Rosemary nhoài người sang âu yếm vuốt ve mái tóc bạc của ông. Ông xúc một thìa phô mai bào và sung sướng cảm nhận độ ấm của nó ngấm sâu vào tận chân răng. Ông hớp một hớp vang và nhìn Jose Marie cắt đùi cừu. Cô lấy cho ông ba củ khoai tây bở bóng mỡ. Đầu óc đang rối rắm của ông sáng ra. Ai mà hơn ông được chứ? Ông đang vui nên cứ để Jose Marie ép ông xem tivi với cô trong phòng khách lần thứ hai trong tuần. Xem suốt 4 giờ toàn những cảnh kinh dị. Ông bảo Jose Marie, liệu có thể sống được trong một thế giới mà ai muốn làm gì thì làm không? Không ai bị Chúa Trời hay con người trừng phạt và không ai phải kiếm sống. Con người mà là lũ yếu đuối ngu ngốc, sẵn sàng đầu hàng mọi ham muốn nhỏ nhen, mọi khát vọng hạnh phúc lặt vặt thế sao? Đâu rồi những người trồng quả cảm, lăng lưng làm việc kiếm miếng ăn, luôn nghĩ đến cách tốt nhất để bảo vệ con cái trước số phận và thế giới tàn bạo? Đâu rồi những con người hiểu được rằng mỗi miếng phô mai, mỗi ly rượu, một ngôi nhà ấm cúng vào cuối ngày đã đủ là phần thưởng? Ai lại đi ao ước một chút hạnh phúc mơ hồ chứ? Xem người ta làm om sòm lên về cuộc sống kìa. Chả có gì mà họ cũng bới ra thành bi kịch được. Ông trùm vỗ vỗ lên đầu con gái và vẫy tay chê bai về phía màn hình tivi. Ông nói, cầu cho chúng nó đi chơi hà bá hết đi. Rồi ông dạy con một chút khôn ngoan. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho mỗi việc mình làm. Đêm đó, còn một mình trong phòng ngủ, ông trùm bước ra ban công. Các nhà trong trang viên đều sáng đèn. Ông có thể nghe tiếng quất bóng tennis ngoài sân tennis và bóng người chơi dưới hàng đèn. Không đứa trẻ nào còn chơi bên ngoài khuya thế này. Ông có thể thấy bóng người gác trước cổng và quanh nhà. Ông cân nhắc phải đi những bước thế nào để ngăn ngừa thảm họa tương lai. Tình yêu ông dành cho con gái và thằng cháu ngoại rào rạt trong ông, những thứ khiến tuổi già còn đáng sống. Ông đơn giản chỉ phải bảo vệ họ hết mức có thể. Rồi ông lại bực với chính mình, sao ông cứ thấy trước thảm họa thế chứ? Ông đã giải quyết hết những rắc rối trong cuộc đời mình thì ông cũng sẽ giải quyết được việc này. Tuy vậy, đầu óc của ông vẫn quay cuồng với những kế hoạch. Ông nghĩ đến thượng nghị sĩ Warren. Bao nhiêu năm qua, ông đã đưa ông ta hàng triệu đô để lo phía lập pháp thông qua việc hợp pháp hóa cá cược. Nhưng thượng nghị sĩ cứ lẩn như chạy. Khổ cái Ronovel không còn. Ross và Jojo còn chưa đủ kinh nghiệm cần thiết để kích ông ta. Có lẽ ông không thể mở ra đế chế đỏ đen được. Thế rồi, ông nhớ đến người bạn cũ, David Redfellow, giờ đây đang sống yên ổn ở Rome. Có lẽ đã đến lúc đưa y về lại gia đình. Rất hay là Cross đã bỏ qua cho các đối tác ở Hollywood. Dù sao thì nó vẫn còn trẻ quá. Nó còn chưa hiểu rằng chỉ một biểu hiện yếu cơ là có thể đi đời. Ông trùm quyết định gọi David Redfellow từ Rome về làm gì đó với ngành điện ảnh.